Vô địch kiếm vực, chương 1087, 1087, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Tiêu viện trưởng bên ngoài. Bất luận kẻ nào, nói cách khác, mà ngay cả Tô Sĩ Hà cũng có thể lên. Cuồng, phi thường cuồng, đây là Dương Diệp cùng hư vô thần lúc này nghĩ cách. Dương Diệp ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia Phong Khinh Ý trên người. Phong Khinh Ý nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi. Một bộ thanh sam, tóc dài bị nhất căn tóc xanh buộc lên sâu ở sau ót. Tựa như đuôi ngựa, tay trái thả lỏng phía sau. Tay phải tắc thì cầm nhất căn màu xanh ngọc tiêu. Toàn bộ người toàn thân lộ ra nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh tức. Bất phàm, đây là Dương Diệp cảm giác. Trước mắt nam tử này bất phàm. Ít nhất so với kia Lâu Ngàn Tiêu muốn cao hơn nhiều cái cấp bậc. Lúc này, trong chàng nho phái bên này đã tạc mở nồi. Làm sao có thể, Phong học trưởng làm sao có thể giúp nho phái? Làm sao có thể, nhất định là pháp phái buộc hắn đấy. Nhất định là như vậy đấy. Pháp phái, các ngươi vô sỉ, âm mưu, đây hết thảy đều là pháp phái âm mưu. Phong học trưởng nhất định là bị bọn hắn áp chế rồi. Phong học trưởng, người nói có đúng hay không? Người có phải hay không bị pháp phái đám này hèn hạ người vô sỉ cấp cho mình cầm rồi hả? Người nói a hát, Phong học trưởng, Tiêu viện trưởng ở chỗ này. Mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm. Người nói ra ra, Tiêu viện trưởng nhất định sẽ cho ngươi giải quyết đấy. Vì cái gì? Tiêu Biệt Ly gắt gao nhìn xem Phong Khinh Ý, lại nói. Vì cái gì? Phong Khinh Ý mở hai mắt ra, nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói, một người làm việc, tất nhiên có lý do của hắn cùng nguyên nhân, ta tự nhiên cũng có, chỉ là cái này đã không có ý nghĩa gì rồi. Khinh Ý, ta nho phái còn có từng bạc đãi qua ngươi, có từng thực xin lỗi qua ngươi. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, không có nho phái tụ tập cả phái tài nguyên bồi dưỡng ta. Khó có ta hôm nay thành tựu. Vậy ngươi vì sao phải làm như vậy? Tô Sĩ Hà giận dữ hét. Ngươi cũng biết, chúng ta nho phái một khi ly khai Bạch Lộ giới, kết cục đem sẽ như thế nào? Chúng ta một khi ly khai Bạch Lộ giới, liền cư trú chi địa đều chưa. Từ đó về sau, ta nho phái sắp thành là chó nhà có tang. Ngươi cũng đã biết. Phong Khinh Ý nhẹ gật đầu. Nói, biết rõ. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm như vậy? Tô Sĩ Hà chỉ vào xa xa nho phái những học sinh kia. Cơ hồ chỉ dùng giống đấy. Bọn hắn mời ngươi như thần. Ta cùng Tiêu viện trưởng huống chi đem ngươi cho rằng là hạ nhiệm viện trưởng đến bồi dưỡng. Ngươi vì sao phải như vậy đối đãi với chúng ta? Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lúc này, Lý Lão Quải đột nhiên cười nói. Đơn giản cho rằng đi theo ngươi nho phái không có tiền đồ. Bởi vậy ngược lại đi theo ta pháp phái. Điều này chẳng lẽ có sai sao? Tiêu viện trưởng, những năm gần đây này, các ngươi nho phái làm việc không quả quyết. Không chỉ lại để cho chúng ta xem thường, mà ngay cả trung thổ thần châu thế lực khác cũng xem thường. Bạch Lộc Thư viện tại trong tay các ngươi, sớm muộn cũng bị các ngươi bị phá hủy. Đơn giản đi theo ta pháp phái. Đây là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì chỉ có ta pháp phái mới có thể lại để cho Bạch Lộc Thư viện tái hiện năm đó huy hoàng. Thả ngươi chó má. Tô Sĩ Hà phẫn nộ quát. Lý Lão Quải, Khinh Ý đích thị là bị ngươi pháp phái uy hiếp. Bằng không thì, dùng tính cách của hắn, hắn căn bản sẽ không làm bán đứng thư viện sự tình. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi có thể hỏi hắn, xem ta pháp phái có uy hiếp hay không hắn. Tô Sĩ Hà lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Lão Quải, sau đó nhìn về phía Phong Khinh Ý, nói. Khinh Ý, ngươi nói, phải hay là không pháp phái người uy hiếp ngươi rồi? Ngươi yên tâm, ta cùng Tiêu viện trưởng sẽ vì ngươi làm chủ. Tự tính toán ta cùng Tiêu viện trưởng thực lực không đủ. Ta nho phái ở trên còn có lão tổ. Mặc kệ ngươi có bất kỳ nỗi khổ tâm, chúng ta thậm chí toàn bộ nho phái đều làm cho ngươi chủ. Phong Khinh Ý trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, nói, không có người uy hiếp ta. Tô Sĩ Hà lập tức chán nản, đang muốn nói chuyện, Tiêu Biệt Ly nhưng lại ngăn trở hắn. Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý Lão Quải, nói, không thể không nói, người Pháp phái lần này quân cờ cao nhất. Chiêu, xem ra, các ngươi vì chuyện lần này, mưu đồ rồi thật lâu. Hôm nay, các ngươi cùng Vân Hải Thư Viện thi đấu là giả. Hướng ta Nho Phái làm khó dễ mới là thật a hát. Ta cảm thấy được, nói nhảm hay là tự đừng bảo là. Lý Lão Quải nói, ta Pháp phái ra chiến người đã đi ra. Phía dưới, nên ngươi Nho Phái ra chiến người rồi. Tiêu Biệt Ly hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Toàn bộ Nho Phái lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Phong Khinh Ý là Nho Phái một đời tuổi trẻ tối cường giả, cũng là cả Bạch Lộc Thư Viện một đời tuổi trẻ tối cường giả. Từng đã là hắn, dùng lực lượng một người áp toàn bộ Pháp phái một đời tuổi trẻ người trì hoãn không được khí. Đồng thời, hắn lại là vũ bảng xếp hạng 23 cường giả. Có thể nói, toàn bộ Bạch Lộc Thư Viện, ngoại trừ hai vị nửa bước đế giả bên ngoài, không có bất kỳ người có nắm chắc chiến thắng hắn, mà ngay cả Tô Sĩ Hà cũng không có một điểm nắm chắc. Về phần những cái kia một đời tuổi trẻ đấy, liền làm đối thủ của hắn tư cách đều chưa. Ai thượng, Nho Phái một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, Tô Sĩ Hà hướng phía trước đi rồi hai bước, đang muốn nói chuyện, cái kia một bên Lý Lão Quải đột nhiên mỉa mai nói. Như thế nào, Tô Sĩ Hà, ngươi cái này mặt mo thật sự đừng rồi hả? Ta có thể nhớ rõ, vừa rồi ai còn nói ta không biết xấu hổ kia mà. Tô Sĩ Hà bỏ qua Lý Lão Quải, nhìn thẳng cái kia Phong Khinh Ý, nói. Một năm trước, người cũng đã có thể cùng ta giao thủ. Khi đó, ta biết ngay, tại qua không lâu, chỉ sợ ta cũng không làm gì được cho ngươi. Hiện tại, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng phát triển đến rồi loại tình trạng nào. Tô Sĩ Hà, xem ra ngươi thật sự không biết xấu hổ. Lý Lão Quải cười lạnh nói. Đường đường Nho Phái thủ tịch, lại muốn cùng một gã tuổi trẻ tiểu bối sâu lâu. Mặt đâu này, Tô Sĩ Hà, mặt của ngươi đâu này? Lý Lão Quải trong thanh âm tràn đầy trả thù khoái ý. Trước kia hắn muốn giết Dương Diệp lúc, cũng không trẻ bị Tô Sĩ Hà mỉa mai chế ngạo. Hiện tại, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này mỉa mai Tô Sĩ Hà cơ hội. Tô Sĩ Hà hai tay nắm chặt, sắc mặt khó coi. Tô thủ tịch, ta đến. Lúc này, Phương Vân đột nhiên đi tới Tô Sĩ Hà bên cạnh, nói, ta Nho Phái tự tính toán thua, cũng muốn thua thể diện, cũng muốn thua có cốt khí. Đúng, ta Nho Phái tự tính toán thua cũng muốn thua có cốt khí. Tô thủ tịch, dùng thân phận của ngươi, sao có thể cùng nhất cái tiểu bối sâu lâu? Để cho ta tới, để cho ta tới, ta không dám cam đoan sẽ thắng. Nhưng ta dám cam đoan nhất định sẽ không ném chúng ta Nho Phái mặt. Trước kia một mực tự muốn hướng Phong học trưởng lãnh giáo một chút. Hôm nay cơ hội này tự lại để cho ta đi. Trong tràng, vô số Nho Phái đệ tử xung phong nhận việc, muốn cùng Phong Khinh Ý sâu lâu. Im miệng, đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên phẫn nộ quát. Một trận chiến này, quan hệ không chỉ có là chúng ta Nho Phái vinh nhục, càng quan hệ đến chúng ta Nho Phái tương lai, còn có chúng ta Bạch Lộc Thư Viện tương lai. Chúng ta có thể thua sao? Không, chúng ta không thể thua, càng thua không nổi, cho nên ngươi tự không biết xấu hổ. Lý Lão Quải cười lạnh nói, Tô Sĩ Hà, ngươi có thể phải hiểu, nếu như ngươi thua, cái kia ném cũng không phải cá nhân ngươi mặt, còn ngươi nữa toàn bộ Nho Phái mặt. Đến lúc đó, ly khai Bạch Lộ giới các ngươi, đem thực sự trở thành chó nhà có tang, cũng sẽ trở thành toàn bộ Trung Thổ Thần Châu trò cười. Tô Sĩ Hà đang muốn nói chuyện, lúc này Tiêu Ly Biệt nhưng lại đột nhiên lắc đầu, nói, Sĩ Hà, mọi người nói không sai, chúng ta Nho Phái tự tính toán thua cũng muốn thua có cốt khí. Ngươi là trưởng bối, mặc kệ Phong Khinh Ý thực lực của hắn như thế nào, ngươi cùng hắn giao thủ đều là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, đã nói rồi đấy là vãn bối kiện chiến đấu, ngươi lại có thể nào xuất thủ đâu này? Hay là Tiêu viện trưởng rõ lý? Lý lão quải cười nói. Nói thực ra, dùng khinh ý thực lực. Tại cái này Bạch Lộc thư viện bên trong, ngoại trừ ngoài ta ngươi, một đời tuổi trẻ bên trong, còn có một người có thể cùng hắn làm đối thủ. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại rất là hiếu kỳ rồi. Tiêu Biệt Ly nói, Lý lão quải cười hắc hắc. Sau đó chỉ một ngón tay xa xa Dương Diệp, nói, các ngươi chẳng lẽ quên hắn rồi sao? Lúc trước hắn thế nhưng mà một kiếm chém giết Từ Phạm A Hát. Từ Phạm là ai? Đây chính là ta pháp phái thủ tịch, thực lực không kém Tô Sĩ Hạ A Hát. Các ngươi lại để cho hắn đến tỉ thí, nói không chừng hắn thật có thể có thắng đây này. Nói xong lời cuối cùng, Lý lão quải trong mắt đã tràn đầy dữ tợn sắc. Nghe được Lý lão quải lời mà nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi Dương Diệp. Dương Diệp nhưng lại sắc mặt trầm xuống, bởi vì cái này Lý lão quải rõ ràng cho thấy muốn mượn đao giết người. Hiện tại hắn cùng pháp phái ở giữa tỉ thí đã chấm dứt, pháp phái muốn một mình giết hắn, tự được đối mặt toàn bộ nho phái, đây nhất định không dễ dàng. Nhưng là nếu như hắn lại đi ra tỉ thí, vậy bọn họ có thể mượn cái này gọi là phong khinh ý nam tử giết hắn đi. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Lý lão quải, mà đối phương lúc này cũng đang nhìn hắn. Tại đối phương trong mắt, sát ý không chút nào thêm che giấu. Cái này lão cẩu vong ta chi tâm bất tử A Hát. Dương Diệp sắc mặt cũng là âm trầm lên. Nho phái bọn người chứng kiến Dương Diệp, bọn hắn con mắt lập tức phát sáng lên. Trước kia Dương Diệp một kiếm chém giết cái kia Từ Phạm tràng cảnh bọn hắn cũng không quên. Cái kia Từ Phạm thực lực cùng Tô Sĩ Hà không sai biệt lắm. Nói cách khác, cái này Dương Diệp thực lực đã vượt qua Tô Sĩ Hà. Lại để cho hắn cùng với Phong Khinh Ý giao thủ. Nói không chừng có cơ hội. Không được, lúc này, Tiêu Biệt Ly đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp sẽ không cùng Phong Khinh Ý tỉ thí. Nho phái đã không có Phong Khinh Ý, không thể tại không có Dương Diệp. Có thể nói, Dương Diệp tựu là tương lai nho phái trụ cột. Cái này Lý lão quải không chỉ muốn giết Dương Diệp báo thù, càng hướng gãy đi nho phái tương lai. Lý lão quải cười lạnh một tiếng. Hắn không có để ý Tiêu Biệt Ly, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, người Vân Hải Thư Viện ngày sau có thể hay không bình an vô sự, chủ yếu xem nho phái. Mà nếu như lần này nho phái thua, cái kia nho phái sẽ phải trở thành chó nhà có tăng rồi. Khi đó, nho phái mình cũng giữ không được, còn có năng lực bảo hộ Vân Hải Thư Viện, so hay là không thể so với. Ngươi cần phải rõ ràng. Uy hiếp, cầm Vân Hải Thư Viện uy hiếp. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, nói, Tiêu viện trưởng, xem ra, cuộc tỉ thí này ta không tham gia còn không được rồi. Dương Diệp, người yên tâm, chỉ cần ta nho phái vẫn còn một ngày, tự cũng không lại để cho người đối với Vân Hải Thư Viện xuất thủ. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói, khi đó, các ngươi bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Lý lão quải âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Lý lão quải, cười nói, người nói nhiều như vậy, đơn giản tựu là hy vọng ta cùng hắn tỉ thí, sau đó lại để cho hắn hiện tại sẽ giết ta, đúng không? Là thì như thế nào? Lý lão quải âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng lệ khí. Hắn chỉ vào cái kia Phong Khinh Ý, âm thanh hung dữ nói. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Nhìn xem hắn có thể hay không giết ta. Nói xong, hắn bàn tay lớn một ngón tay, chỉ vào xa xa Phong Khinh Ý, nói. Đến chiến, cách trương.